Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, chương 33, lòng cốt thuật. Thối thể đan có thể rất lớn tăng cường người khí lực. Bất quá Vương Dung chủ yếu nhất vẫn là dùng nó tới tu luyện lòng cốt thuật. Thiên hạ tu luyện xương cốt pháp môn tổng cộng có 3 loại. Theo thứ tự là long cốt, hổ cốt cùng báo xương. Này ba loại ở ngoài, cái khác hết thảy đều là không đủ tư cách. Ba loại luyện cốt pháp môn bên trong, báo xương là phổ biến nhất, cũng là dễ dàng nhất tìm tới. Hổ cốt pháp môn tu luyện liền khó nhiều, chỉ có công khanh vương hầu bên trong mới có. Hơn nữa các mặt các nhà đều là bí không truyền ra ngoài. Cho tới long cốt tu luyện thuật, vậy thì càng thêm yêu thích. Cho dù là công khanh nhà, cũng là mong muốn mà không thể thành, bởi vì long cốt phương pháp chỉ truyền lưu ở trong hoàng thất, nghiêm cấm truyền ra ngoài. Trong đồn đãi, long cốt phương pháp là thượng cổ đại vũ cùng chân long tiếp xúc, vì là hậu thế sáng tạo luyện cốt pháp môn. Hạ triều diệt vong bị thương triều nhận được, thương triều lại truyền chu thất truyền hán. Mãi cho đến đại đường, môn tuyệt học này rất nhiều người cả đời e sợ liền nghe đều chưa từng nghe nói. Vương Dung cũng là gặp may đúng dịp, bởi vì rất tình cờ nguyên nhân nhận được cái môn này chân quý long cốt phương pháp tu luyện. Cứ việc chỉ là trụ cột nhất luyện cốt thuật, không hề là cái gì kinh thiên động địa khoáng thế tuyệt học, thế nhưng luyện cốt thuật có thể nói là một cây võ đạo căn cơ. Một đời trước, tự mình du thủ du thực, vô học, dòng dã lãng phí 4 năm, bỏ qua luyện cốt tốt nhất niên kỳ, đến nỗi ở phía sau đến mặc dù lại cố gắng thế nào, lại lấy được rất nhiều trung thổ hàng đầu tiền bối trợ giúp. Nhưng chung quy bị giới hạn đây, đạt đến thánh võ cảnh về sau, cũng không còn cách nào cố gắng tiến lên một bước. Đây đối với Vương Dung tới nói, đây là một cái sâu sắc tiếc nuối. Một đời trước bại, cùng cái này cũng không quan hệ. Đời này, tất cả làm lại, Vương Dung rốt cục có thể để bù đắp cái này sâu sắc tiếc nuối. Có long cốt thuật, tương lai mình nhất định có thể đánh vỡ kiếp trước cực hạn, đạt tới cao hơn thành tựu. Vương Dung chợp mắt chốc lát, lập tức một quyền đánh ra. Theo cú đấm này đánh ra, một luồng hừng hực lửa lưu lập tức từ trong cổ họng tản mát ra. Từ trên xuống dưới, hướng về Vương Dung sâu trong thân thể tóe bắn đi. Đạp bước, khom người, chống đỡ trường, thư xương. Vương Dung luyện không phải phổ thông quyền pháp, mà là như cùng một đầu thư triển thân thể. Trên mặt đất đi khắp long hình, long cốt thuật chính là muốn mô phỏng theo long hình động tác. Phát tán toàn thân cốt nhục, khiến cho ngoại bộ nguyên khí lấy loại hình thức này dẫn đường, trùng kích trong cơ thể khiếu huyệt, thay đổi võ giả căn cốt, từ phàm xương biến thành long cốt, gần cốt nhưng là tất cả võ đạo cơ sở. Một người căn cốt tốt không được, trực tiếp quyết định hắn tương lai. Căn cốt tốt người, sự tình nửa mà công bội, gần cốt người không tốt. Mặc dù cuối cùng một đời cũng chỉ là phàm thai thân thể, thành tựu có hạn, vì lẽ đó, cứ việc long cốt thuật không hề là cái gì kinh thiên động địa khoáng thế tuyệt học, cũng không thể cho võ giả mang đến bài sơn đảo hải sức mạnh, nhưng Vương Dung vẫn như cũ cực kỳ coi trọng. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Vương Dung tay phải biến quyền vì là trường. Một cái đạp bước tiến thân, dường như mãnh hổ hạ sơn giống như, đột nhiên lại là một quyền đánh ra, không khí nổ vang, một luồng kinh khí từ Vương Dung phía trước phun ra ngoài. Cái này gọi là long tức quyền, luyện long tức quyền yếu lĩnh, là muốn ở trong lòng thăm dò ma long thổ tức tinh túy. Đồng thời lấy cú đấm này động tác kéo toàn thân 28 đầu xương cốt, 64 đầu bắp thịt, khiến cho trong cơ thể mở ra một nói thật nhỏ thông đạo, để đan dược dược lực thuận chảy xuống, lấy so với bình thường ung dung trăm lần, ngàn lần trình độ xung kích trong cơ thể bí ẩn khiếu huyệt. Luyện cú đấm này vấn đề lớn nhất là, nếu như động tác không đủ tinh chuẩn, tinh nghĩa phỏng đoán không đủ thấu triệt, không chỉ không thể thông qua mô phỏng long hình ở trong người mở ra một đạo đan thuốc dược lực thông đạo, trái lại dễ dàng tổn thương toàn thân bắp thịt, xương cốt. Có thể nói, nếu như không phải thiên truy bách luyện, luyện loại công pháp này rất dễ dàng bị thương. Bất quá Vương Dung không giống, cứ việc chỉ có 15 tuổi, cảnh giới tu vi càng là thấp đáng thương, thế nhưng làm như đời trước thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Vương Dung tu luyện loại này luyện cốt cấp bậc long cốt thuật, vẫn có thể rất dễ dàng liền phỏng đoán xuất kỳ trung tinh yếu, mà không biết tránh khỏi xuất hiện bắp thịt, xương cốt tổn thương vấn đề. Thật kỳ quái, Vương Dung luyện luyện, đột nhiên dừng lại, ngừng lại, không biết tại sao, lần này tu luyện long cốt thuật thời điểm, Vương Dung cảm giác đặc biệt trôi chảy. Này không chỉ là khó dễ vấn đề, mà là chuyến quyền thời điểm có loại thủy hỏa giao dung cảm giác. Vương Dung biết mình tình huống, trước hắn một mực trải qua sống mơ mơ màng màng, dù đáng bất kham sinh hoạt, theo đạo lý, hoang phế lâu như vậy, nên cảm giác rất không dễ dàng mới đúng, nhưng Vương Dung hoàn toàn không có cái cảm giác này, chẳng những không có, loại kia thủy hỏa giao dung cảm giác cũng không giống là hắn hiện tại cảnh giới này cấp bậc võ giả. Có thể có, đạo này ý nghĩ phảng phất nhanh như tia chớp từ trong đầu xẹt qua. Vương Dung lắc lắc đầu, rất mau đưa loại ý nghĩ này quăng trừ đầu óc. Long Phàn Vân, không kịp nghĩ nhiều, Vương Dung xoay người, lại là bước ra một bước, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Cái này kêu là Long Phàn Vân, cứ việc chân không cách mặt đất, nhưng Vương Dung một quyền đánh ra cho người cảm giác nhưng cực kỳ linh hoạt. Thân đến, ý đến, quyền đến, tay đến, quả thực thật giống như một cái chính đang leo tầng mây long hình như thế. Long bái vĩ, long tham trảo, ngoặc kép, Vương Dung chân đạp liên hoàn, như long du đi. Một bộ tu luyện độ khó cực cao, đối với thân thể bắp thịt, xương cốt khống chế cực kỳ tinh chuẩn long cốt thuật ở trong tay của hắn triển khai ra phiêu giật ra. Quốc hào hiệp như thường, tức không thiếu vạn cân uy mãnh, lại không thiếu cực hạn linh hoạt. Trên mặt đất, Vương Dung đi khắp đi tới, lưu lại trước sau chỉ có 7 đạo vết chân, nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện những này vết chân phân bố không bàn mà hợp trên trời bắt đầu thất tinh. Cái này gọi là cương bộ, là long cốt thuật bên trong bộ pháp, đạp đấu bố cương, rồng đi tới về, nói chính là rồng đi, cương bộ. Vương gia hậu hoa viên bên trong yên tĩnh không người, Vương Dung một thân một mình ở trong đó tu luyện long cốt thuật. Vương Dung tu luyện loại này luyện cốt thuật và những người khác rất khác biệt. Vương Dung lúc tu luyện, không hề giống cái khác người giống nhau là đem cả viên thối thể đan nuốt xuống bụng, mà là trực tiếp ngậm vào trong miệng. Đây là một loại tu luyện luyện cốt pháp môn kỹ xảo nhỏ. Nuốt xuống bụng có thể trong nháy mắt bùng nổ ra đại lượng năng lượng. Như vậy cũng càng thêm dễ dàng tu luyện chút. Thế nhưng dược hiệu rất dễ dàng bảo gửi tới, tạo thành không cần thiết lãng phí, mà ngậm vào trong miệng thì lại khác. Tuy rằng tản mát ra năng lượng là từng tia một từng sợi, thế nhưng dược lực càng thêm kéo dài, cũng càng có khả năng phát huy đan dược toàn bộ tác dụng. Vù, thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Dung từ lâu phân phó, ngày hôm nay bất luận người nào không thể tới quấy rối. Vì lẽ đó ngược lại cũng mừng rỡ một người ở đây thanh tịnh tự tại. Đan dược dược lực không ngừng tản mát ra, Vương Dung có thể cảm giác được thân thể của chính mình chậm rãi càng ngày càng nóng. Lực lượng toàn thân cũng ở ổn định tăng trưởng, thối thể đan là có thể tăng trưởng võ giả sức mạnh. này bản thân liền là tác dụng của nó. Mặc kệ long cốt thuật có thể hay không tu luyện thành công, viên này thối thể đan nuốt vào, tu luyện một quãng thời gian nữa, ta nên có thể gần như đạt đến nguyên khí cấp 4. Vương Sung đạp đấu bước cương thời điểm, trong đầu chợt hiện lên một nói ý nghĩ. Võ đạo tổng cộng chia làm nguyên khí cấp 9. Từ 1 cấp đến cấp 9, Vương Sung chỉ có nguyên khí 3 cấp cấp bậc, liền nguyên khí cấp 4 Ngụy Hạo cũng không sánh bằng. Chớ nói chi là nguyên khí cấp 9 Diêu Phong, tu vi như thế muốn Côn Ngô trại huấn luyện là rất khó. Ba đại trại huấn luyện bây giờ còn đang tìm cách bên trong. Rất nhiều người đều cho rằng này ba đại trại huấn luyện là nhằm vào con em quyền quý. Bởi vậy chỉ cần là con em quyền quý là có thể đi vào. Liền giống phụ thân Vương Nghiêm đều là cho rằng như thế. Bất quá Vương Sung lại sâu biết rõ được. Ngày sau triều đình công bố ba đại trại huấn luyện chiêu thu tiêu chuẩn thời điểm, rất nhiều người đều sẽ giật mình. Muốn tiến vào ba đại trại huấn luyện ít nhất phải có cấp 4 nửa tu vi. Điểm này ở về sau rất gây nên rất nhiều đại thần cùng quyền quý chê trách cùng phản đối. Nhưng khi nay trên triều đình vị kia tâm ý đã định là không thể nào bởi vì bất luận người nào mà sửa đổi. Đây là ngày sau quy củ. Hơn nữa quy củ như vậy chỉ biết càng ngày càng nghiêm. Nhóm đầu tiên trại huấn luyện địa học viên còn chỉ cần nguyên khí cấp 4. Đến mặt sau liền sẽ tăng lên đến 5 giai, cấp 6. Vương Sung nếu như không thể chen vào nhóm đầu tiên học viên, ngày sau chỉ biết càng ngày càng khó đi vào. Trong đầu suy nghĩ những việc này, Vương Sung rất mau tiến vào giếng cổ không gợn sóng cảnh giới. Vù, không biết qua bao lâu, Vương Sung rốt cục mở mắt ra. Nhìn thấy chân trời vẫn như cũ treo cao tà dương. Vương Sung đột nhiên giật mình, dựa theo thối thể đan dược hiệu cùng cảnh giới của chính mình tu vi. Vương Sung nguyên bản dự tính muốn trời tối sau đó mới có thể hấp thu xong cuối cùng một tia dược lực, thế nhưng không biết tại sao, lần này thời gian tu luyện so với Vương Sung dự tính muốn trước thời gian rất nhiều. Tựa hồ thân thể của chính mình đối với thối thể đan hấp thu năng lực đặc biệt cường như thế. Một đời trước, Vương Sung làm được thiên hạ binh mã đại nguyên soái, ở trên chiến trường bày mưu nghĩ kế, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Loại này thối thể đan luyện hóa về thời gian là tuyệt đối không thể tính toán sai lầm. Xuất hiện một chút xíu sai cũng đã không bình thường. Chớ nói chi là thời gian khác biệt nhiều như vậy. Không chỉ là như vậy, một người coi như là đơn giản ngồi trên ngựa, đứng lâu đều sẽ cảm giác được uể oải. Nhưng là mình luyện lâu như vậy, lại một chút cảm giác uể oải đều không có. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Sung nhìn lên bầu trời, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Lần trước ở Quảng Hạc lâu đối phó Diêu Phong thời điểm, Vương Sung kỳ thực cũng đã có cảm giác, lần này sống lại cùng nguyên lai so với, tự mình tựa hồ có không ít biến hóa, thời điểm xuất thủ linh hoạt rồi rất nhiều. Trên Quảng Hạc lâu, rất nhiều nguyên bản không tránh khỏi công kích cũng tránh khỏi. Bất quá vào lúc ấy, cái cảm giác này còn không phải rất rõ ràng, vì lẽ đó Vương Sung cũng không để ý. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, Vương Sung phát hiện loại biến hóa này tựa hồ càng ngày càng rõ ràng. Thối thể đan chỉ có thể tăng trưởng sức mạnh, cũng không thể khiến người ta cảm thấy linh hoạt. Hơn nữa, thối thể đan nếu như dễ dàng như vậy luyện hóa, vậy cũng không cần nhiều người như vậy đi mua dược liệu phối hợp hấp thu, đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Vương Sung trong lòng liên tiếp. Đời này mình và một đời trước trong ấn tượng tự mình ở võ đạo biểu hiện tựa hồ hoàn toàn khác biệt. Vương Sung nghĩ tới nghĩ lui, căn bản không tìm được chỗ nào khả nghi. Nếu như nhất định phải nói có, cũng chỉ có thể là sống lại chuyện này. Vì lẽ đó là viên kia lưu tinh à? Vương Sung trong lòng nói thầm. Nếu như không phải viên kia thần bí lưu tinh, tự mình là tuyệt đối không thể chuyển thế trùng sinh. Nếu như có vấn đề, tất cả tất nhiên xuất hiện ở viên kia thần bí lưu tinh bên trên. Hơn nữa cẩn thận vang vọng, Vương Dung lúc ẩn lúc hiện nhớ ở cuối cùng gần chết một sát. Tựa hồ còn nghe được quá thanh âm gì, chỉ là đã nhớ mơ hồ. Lẽ nào là viên kia thần bí lưu tinh năng lượng cải tạo thân thể của ta? Vương Dung trong lòng nói thầm. Thế nhưng sau khi sống lại, Vương Dung phân minh tử mảnh kiểm tra, căn bản không cảm giác được bất kỳ dị dạng, cũng kiểm tra không ra bất kỳ vấn đề gì. Chuyện này chỉ sợ chỉ có thể vĩnh viễn là bí mật đoàn. Vương Dung trong lòng thở dài, rất nhanh bình tĩnh lại. Tuy rằng tính toán sai lầm, bất quá Vương Dung rất nhanh phát hiện mình trong cơ thể có không tưởng tượng được thu hoạch. Không sai, nguyên khí ba cấp đỉnh cao, còn chỉ kém một tia là có thể đạt đến nguyên khí cấp 4. Mấy ngày nay gia tăng tu luyện một hồi, hẳn là cũng liền gần đủ rồi. Vương Dung mừng rỡ gật đầu, cái này thu hoạch trải qua hắn dự tính cao hơn rất nhiều. Thối thể đan, dưới tình huống bình thường nhiều nhất chỉ có thể từ nguyên khí ba cấp tăng lên tới ba cấp nửa nhiều một chút. Thế nhưng Vương Dung nhưng dựa vào đặc biệt kỹ xảo nhỏ, thu được vượt xa bình thường thu hoạch, nguyên khí cảnh 9 cái giai tầng, phía trước 3 cấp tầng đứng như cọc gỗ, tinh lực chịu gân, tinh lực rót xương hết thảy đều là trúc cơ, đạt đến nguyên khí cấp 4 mới coi như là chân chính nhập môn. Đến thời điểm trong cơ thể liền sẽ sản sinh khí cảm, tạo ra một luồng nguyên khí năng lượng, không ngừng nuôi dưỡng, lớn mạnh, sức mạnh liền sẽ càng lúc càng lớn. Đây mới thật sự là nguyên khí võ giả. Vương Dung trong lòng nói thầm, võ đạo bên trong nhất có thụ người mong đợi chính là nguyên khí cấp 4. Đến thời điểm trong cơ thể cường tráng trong máu thịt liền sẽ ngưng tụ ra một luồng tự thân nguyên khí năng lượng, có này cỗ nguyên khí năng lượng, sau đó tu luyện liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Sức mạnh tăng trưởng cũng sẽ nhanh lên rất nhiều. Mấy ngày kế tiếp, không người quấy rối, Vương Dung cả ngày đều ở trong hậu hoa viên tu luyện. Đời trước Vương Dung 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Đời này Vương Dung tinh thần chăm chú cực kỳ. Sau 3 ngày, Vương Dung đang tu luyện long cốt thuật thời điểm. Đột nhiên cả người chấn động. Thật giống như sóng dữ vỗ bờ, phá tan đê đập như thế. Vương Dung trong cơ thể một nói vô hình bình phong ầm ầm vỡ tan. Một loại nhẹ nhàng, cực độ nhẹ nhõm cảm giác dâng lên trái tim. Vương Dung có thể rõ ràng cảm giác được sức mạnh trong cơ thể lại tăng trưởng thêm không ít. Thành công, Vương Dung trong lòng ngộ ra, toàn thân, huyết dịch hòa thuận vui vẻ. Một chút huỳnh quang giống như năng lượng từ toàn thân đếm bằng ức vạn kế huyết nhục trong tế bào sản sinh, Vương Dung trong cơ thể đột nhiên sản sinh một luồng yếu ớt khí cảm. Vương Dung đem này cỗ yếu hơi khí cảm tụ tập lại một chỗ. Rất nhanh, ở đan điền địa phương, liền tụ tập thành một luồng ngọa tàm, giống như nguyên khí năng lượng. Đã lâu tuân cảm giác a. Vương Dung cảm thụ được trong cơ thể trẻ con tầm giống như nguyên khí. Hung hăng nắm chặt nắm đấm, trong lòng vô cùng kích động. Đây không phải Vương Dung lần thứ nhất đạt đến nguyên khí cấp 4. So sánh với một đời trước đã từng có sức mạnh hủy thiên diệt địa, nguyên khí cấp 4 sức mạnh căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng đối với Vương Dung tới nói, lần này cảm giác nhưng đặc biệt không giống nhau. 15 tuổi, nguyên khí cấp 4 sức mạnh, tự mình rốt cục làm được một đời trước không có làm được sự tình. Ở 15 tuổi luyện xương thời cơ tốt nhất, hung hăng đánh tới một nói vững chắc căn cơ. Tương lai có thể hay không đột phá một đời trước ràng buộc tuy rằng còn không biết. Nhưng ít ra, mình đã dùng tất cả những thứ này đã biến thành khả năng. Vù, chính đang trong vui sướng thời điểm. Bất ngờ xảy ra chuyện, Vương Dung trong lòng căng thẳng, đột nhiên cảm thấy trong không khí một cỗ vô hình nguy hiểm cùng địch ý. Ai? Vương Dung biến sắc mặt, bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Đáp lại Vương Dung chính là hung hăng một quyền. Cú đấm này kinh động thiên hạ, quấy nhiễu toàn bộ hậu hoa viên, không khí đều nổ tung lên. Theo một quyền kia che ngợp bầu trời, hung hăng đập về phía Vương Dung. Tiểu ca, tiếp ta một quyền. Nắm đấm đánh ra, một cái thanh âm non nớt rồi mới từ trong không khí truyền đến. Nghe được âm thanh này, Vương Dung kinh hãi đến biến sắc. Tiểu muội, Vương Dung vạn vạn không nghĩ tới, lại là chính mình tiểu muội ở sau lưng đánh lén mình. Nhà đầu này không phải là bị mẹ nhốt cấm đoán sao? Chạy thế nào đến trong hậu hoa viên đến rồi? Bất quá không kịp ngẫm nghĩ nữa, một chỉ thật nhỏ nắm đấm đã từ trong không khí chui ra, mạnh mẽ đập hướng mình mặt. Đối với chính mình tiểu muội, Vương Dung thực sự quá là rõ ràng. Nàng tuy rằng cảnh giới không cao, thế nhưng sức mạnh lớn đến kinh người. Liền nguyên khí cấp 9 Diêu Phong ở trước mặt nàng đều chỉ có quy phần. Càng làm Vương Dung ra đầu tê dại là tiểu muội ra tay từ trước đến giờ không nhẹ không nặng. Nếu như bị nàng bắn trúng, e sợ tự mình không chết cũng phải trọng thương. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.